Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, ngủ đánh đổi. Chương 36, ngủ đánh đổi dược lý khóa giáo viên kêu Phong Nhược Tình. Là cả Đan Võ Học Viện trẻ tuổi nhất giáo viên, hơn nữa còn là đẹp đến không thể tưởng tượng nổi giáo viên. Kẻ theo đuổi vô số. Phong Nhược Tình dược lý khóa cơ hồ buổi diễn đầy ấp. Bất kỳ một vị giáo viên vỗ ngựa cũng không đuổi kịp. Hơn nữa các học viên nghe đều hết sức nhập thần. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Phong Nhược Tình. Vốn là khô khan dược lý khóa. Tựa hồ cũng biến thành có ý tứ rằng. Bất quá, Diệp Viễn đối với lần này tựa hồ không có quá nhiều ưa chuộng. Hắn lúc này đang khò khò ngủ say. Tối ngày hôm qua dùng lục mang tinh trận tinh luyện siêu phẩm nguyên khí đan. Hao phí số lớn nguyên lực, đã kiệt sức, từng cái cao cấp luyện dược sư đều là trận pháp đại sư. Như lá sa bực này đan đế cấp bậc tự nhiên càng không ngoại lệ. Thuốc cao cấp cần minh khắc trận pháp vào bên trong, lấy đạt tới làm xong dược liệu, cho nên trận pháp là cao cấp luyện dược sư lớp phải học. Lục mang tinh trận mặc dù không phải là cái gì cao đẳng cấp trận pháp, nhưng là tinh luyện mấy vạn viên nguyên khí đan hay là để cho Diệp Viễn mệt mỏi mệt là. Ngay cả như vậy, Diệp Viễn cũng không có tinh luyện hoàn thành. Tối hôm nay lại là một hồi tốt bận rộn, không ngủ bù sao được. Toàn bộ tinh luyện hoàn thành, Diệp Viễn trên tay ước chừng có mấy ngàn viên siêu phẩm nguyên khí đan. Như vậy số lượng xuất ra đi tuyệt đối kinh người. Siêu phẩm nguyên khí đan cùng thượng phẩm nguyên khí đan bất đồng. Ở bên ngoài trên căn bản là có tiền mà không mua được. Ngay cả đại đan sư đều là thử vận khí mới có thể luyện chế được đồ vật. Trên thị trường như thế nào lại tùy tiện lưu thông? Đan dược một khi đạt tới siêu phẩm phẩm cấp thì sẽ sinh ra biến hóa về chất, bàn về dược lực. Siêu phẩm nguyên khí đan đã không thể so với hạ phẩm bạo nguyên đan kém. Hơn nữa siêu phẩm nguyên khí đan hoàn toàn không có tác dụng phụ. Dù là luôn luôn dùng đến nguyên khí cảnh cửu trọng, thân thể cũng sẽ không sinh ra bài xích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người được có nhiều như vậy siêu phẩm nguyên khí đan mới được. Ai dám cầm siêu phẩm nguyên khí đan làm đường đậu ăn? Ngoại trừ Diệp Viễn. Bảo nguyên đan mặc dù tốt, nhưng là thứ nhất phẩm cấp có chút cao. Thứ hai Diệp Viễn thực lực bây giờ cũng không cách nào bảo đảm toàn bộ luyện chế ra thượng phẩm. Hoặc là cực phẩm, càng không cần phải nói siêu phẩm rồi. Mặc dù bảo nguyên đan dùng đều là nhất giai tài liệu, nhưng vẫn là so nguyên khí đan chân quý rất nhiều. Cho dù là Diệp Hàng cũng không khả năng vô hạn lượng cung ứng. Dưới tình huống này, siêu phẩm nguyên khí đan không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Diệp Viễn đan dược. Bất quá, siêu phẩm nguyên khí đan tốt thì tốt, nhưng là mệt chết bảo bảo a. Thất tinh liên thuộc thủy, tính âm, thường sống ở trong linh hồ, thích hợp luyện chế. Phong Nhược Tình đem quyển kia bản thảo khai yếu ném ở trên bàn. Thẳng thắn nói. Hiển nhiên đối với những dược liệu này thuộc tính đều rõ như lòng bàn tay. Phong Nhược Tình tuổi còn trẻ, cũng đã là trung cấp đan sư. Cái này làm cho rất nhiều tiền bối đều cảm thấy xấu hổ. Nên biết nói, dược hương các vị kia tọa đường tiền miểu đại sư cũng bất quá là cao cấp đan sư. Mà tuổi của hắn so Phong Nhược Tình lớn nửa cái giáp. Đây chính là chênh lệch. Phong Nhược Tình một bên thuộc như lòng bàn tay, một bên nhẹ nhàng bước liên tục, mà các học viên ánh mắt đều theo thân hình của nàng đang di động. Bỗng nhiên, Phong Nhược Tình lông mày kẻ đen hơi nhăn, giảng bài cũng dừng lại. Tất cả mọi người nhìn ra, Phong Nhược Tình mất hứng, mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn, chỉ thấy một người gục xuống bàn đang ngủ ngon. Khóe miệng còn chảy nước miếng đi ra. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt khinh bỉ hướng Diệp Viễn nhìn. Tại sao có thể có thần kinh lớn như vậy cái người? Phong lão sư trong lớp lại cũng biết ngủ. thật là mạo phạm giai nhân a. Bất quá, Diệp Viễn lúc này chính thần du thái hư, đối với mọi người oán giận ánh mắt không cảm giác chút nào. Phong Nhược Tình giơ bàn tay lên, tiện tay hai đạo phong nhận phát ra, chỉ nghe được xích rắc một tiếng, chân bàn gãy thành hai khúc, bàn oanh địa một tiếng sụp đổ. Diệp Viễn dưới tay trống trơn, cả người giật mình tỉnh lại, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Cũng may hắn thân pháp vũ kỹ đã xuất thần nhập hóa, này thân hình vừa đứng vững, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn hiển nhiên vẫn không rõ sở tình trạng, bất quá hắn lập tức phát hiện rất không thích hợp rồi. Bởi vì tất cả học viên đều đang nhìn mình chằm chằm, mà mỹ nữ trước mắt giáo viên cũng là lạnh nhạt nở mặt. Hắn rất nhanh ý thức được chuyện gì xảy ra. A, ha ha, Phong lão sư, ngươi biết, ta ngày hôm qua vừa mới trải qua một cuộc chiến sinh tử, tiêu hao quá nhiều nguyên lực, trong một đêm thời gian còn không có khôi phục như cũ, cho nên giờ học không kìm lòng được ngủ thiếp đi. Ha ha, Diệp Viễn cười ha hả nói sao. Phong Nhược Tình không nhận biết Diệp Viễn, nhưng là ngày hôm qua truyền đi phí phí dương dương cuộc chiến sinh tử, nàng tự nhiên là có nghe thấy. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Phong Nhược Tình sắc mặt hơi bớt giận. Bất quá đối với giờ học ngủ hành động như vậy, Phong Nhược Tình cảm thấy không thể cô tức. Ngươi chính là cái đó Diệp Viễn. Ha ha, ta chính là cái đó Diệp Viễn. Khi đi hiểu đừng cợt nhả. A, phải phải, Phong lão sư nói đúng. Ta nghiêm túc. Ừ, nếu là việc trải qua cuộc chiến sinh tử, ngược lại có thể thông cảm được. Diệp Viễn còn tưởng rằng đến đây bỏ qua, ai biết Phong Nhược Tình thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá tại ta Đan Võ Học Viện, đan dược một đạo cùng võ đạo trọng yếu giống vậy, dược lý khóa cũng là đan đạo căn cơ. Như người vậy tại trong lớp ngủ là trễ nãi tiền đồ của mình. Diệp Viễn thành khẩn nói xin lỗi. Phong lão sư, ta sai lầm rồi, ta không bao giờ nữa tại tiết của ngài ngủ. Hừ, không phải khóa của ta, tất cả khóa đều không cho ngủ. Trở về đem bản thảo khai yếu sao chép 10 lần, lần sau giờ học ta muốn kiểm tra. Phong Nhược Tình nhàn nhạt nói. Két, 10 lần. Diệp Viễn nhất thời ngẩn ra mắt. Này bản thảo khai yếu chính là một đời đan hoàng lý thời chân sở chứ bản thảo cương mục, phiên bản đơn giản hóa, đối với các chủng dược tài đều là một ngành thống khái quát. Mặc dù chỉ là một cái phiên bản đơn giản hóa, cũng là thật dày một quyển sách. Sao 10 lần quá kinh khủng? Diệp Viễn đối với lý thời chân danh tự này ngược lại có chút ấn tượng. Thật giống như đến phụ thân chính dương tử nơi này bái sư. Lúc ấy Thanh Vân tử vừa lúc ở tràng. Tiểu tử này, trở lại thần vực nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Viết cái gì không được. Viết dày như vậy một quyển sách. Viết dày như vậy một quyển sách thì coi như xong đi. Nhưng là trong này rất nhiều thứ đều đầu lừa không đúng miệng ngựa. Đây không phải là hại người sao? Không sai. Chính là 10 lần, có ý kiến. Phong Nhược Tình cảm thấy chuyện như vậy tuyệt đối không thể cô tức, muốn cho mọi người lấy làm trả giá. Có ý kiến, Diệp Viễn gân giọng hô. Diệp Viễn nói kinh hãi Phong Nhược Tình, cũng kinh hãi tất cả học viên. Tại các học viên xem ra, bị đẹp như thiên tiên giáo viên phạt là một chuyện tốt. Tại sao có thể có ý kiến? Theo Phong Nhược Tình, nàng ở trong học viện vẫn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt. Hơn nữa còn là một người nam nhân. Hơn nữa còn là một người học viên. Đồ vật trong này đơn giản như vậy, sao chép không phải lãng phí thời gian sao? Có thời gian này, còn không bằng đi luyện hai lò đan dược tới lợi ích thiết thực. Diệp Viễn không phục nói. Diệp Viễn thời gian bây giờ rất quý giá. Hắn có thể không muốn lãng phí tại chuyện nhàm chán đó bên trên. Đùa giỡn, bàn về dược lý, trên cái thế giới này có ai so với hắn biết. Coi như lý thời chân đích thân trở lại, cho mình xách giày cũng không xứng a. Đơn giản, ha ha, Phong Nhược Tình bị Diệp Viễn giận đến nở nụ cười. Bản thảo khai yếu nhưng là luyện dược sư môn kiến thức cơ bản. Cũng là bác đại tinh thâm nhất môn học, coi như là đan vương tới. Cũng không dám nói cái từ khóa này đơn giản. Cái này ngay cả đan đồ đệ đều không phải là tiểu từ. Dĩ nhiên nói đơn giản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.